Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Vạn Dân là một ông lão rất gầy, nhưng những cơ bắp rắn chắc trên người lại khiến ông ấy trông rất khỏe mạnh. Ông ấy xách theo một túi nhựa màu đen bước vào. Văn Văn, Vu Vạn Dân vừa vào đã nhìn thấy Văn Văn ngồi ngay ở giữa. Ông ấy không ngạc nhiên, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chú Vu, lâu lắm không gặp. Văn Văn hơi ngại ngùng. Đã lâu như vậy rồi mà anh chưa từng nghĩ đến việc thăm người đồng nghiệp đã nghỉ hưu này. Vị này là Vu Vạn Dân dùng từ ngữ lịch sự hơn nhiều so với Ngô Hiểu Hoa. Ông đưa con cá trong tay cho vợ, sau đó ngồi xuống trước bàn trà. Chào chú, cháu tên Triệu Huyền. Triệu Huyền trả lời Vu Vạn Dân với giọng điệu ôn hòa. Bà đi nấu ăn đi, để tôi pha trà cho khách. Quả thật như Ngô Hiểu Hoa đã nói, Vu Vạn Dân rửa tay xong, lập tức bắt đầu pha trà cho Triệu Huyền và Văn Văn. Ông ấy thực hiện các thao tác rất thành thạo. Trước tiên dùng nước sôi tráng ly để làm ấm ly. Sau đó, ông ấy khéo léo mở nắp hộp trà, lấy ra một ít trà xanh, rồi rót nước sôi từ trên cao vào ấm trà. Trong chớp mắt, hương trà tỏa ra khắp nơi, mùi trà lan tỏa trong không khí. Khi Vu Vạn Dân nhấc cao và hạ thấp ấm trà, nước sôi trong ấm như xoáy lên xuống, hương trà càng thêm nồng đậm. Rót xong, Vu Vạn Dân chia trà ra hai chén, rót trà đầy 7 phần. Triệu Huyền nhấp một ngụm nhỏ, nước trà trong, hương thơm lan tỏa, vị trà đậm đà, hậu vị hơi ngọt, ngon quá. Văn Văn không có nhiều kinh nghiệm uống trà, anh chỉ quen nếm rượu nên chỉ có thể thốt ra hai từ này. Đổ sách làm tỏa hương trà, Triệu Huyền thốt ra một câu thơ của Nạp Lan Tính Đức, khiến Vu Vạn Dân vui vẻ cười tươi. Căn phòng này đúng là đầy ắp mùi sách và hương trà. Cô bé này không tệ, Vu Vạn Dân gật đầu, cậu cũng có mắt nhìn đấy. Vu Vạn Dân hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Văn Văn. Văn Văn ngại ngùng sờ tóc, anh cúi xuống, nhìn bàn trà với vẻ bối rối. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ đến để thăm hỏi nhân viên đã nghỉ hưu thôi à? Vu Vạn Dân vừa nhâm nhi trà, vừa lấy ra vài đĩa bánh. Triệu Huyền và Văn Văn nhìn nhau vài giây, sau đó sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và quyết định nói thật. Là thế này, chú Vu, chúng cháu đang điều tra một vụ án. Văn Văn đặt ly trà xuống, nghiêm túc nói, vụ tai nạn xe của Lý Học Cảnh và Lý Ngạn Hàng cách đây 15 năm. Nghe đến câu nói của Triệu Huyền, động tác trên tay Vu Vạn Dân khựng lại một giây. Ông ấy quay sang nhìn Triệu Huyền với ánh mắt sắc bén. Dường như không tin sẽ có người nhắc lại chuyện này, 15 năm rồi. Đôi tay của Vu Vạn Dân hơi run, ông sắp xếp lại dụng cụ pha trà trước mặt như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cháu là cháu gái được nhận nuôi của bà Triệu Lan, vợ của Lý Học Cảnh. Triệu Huyền thành thật tiết lộ thân phận của mình. Vậy, thảo nào, Vu Vạn Dân như hiểu ra lý do Triệu Huyền đến đây. Ông ấy nhìn Triệu Huyền từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô. Được rồi, ăn xong cơm, tôi sẽ đi tìm thử. Vu Vạn Dân dường như rất tin vào mắt nhìn người của mình. Chỉ cần quan sát Triệu Huyền là ông ấy đã có quyết định của riêng mình. Ngay sau đó, Vu Vạn Dân và Văn Văn bắt đầu trò chuyện về những chuyện mới ở cục cảnh sát. Ô, là các cậu phá vụ án cưỡng HP giết người liên hoàn đó à? Giỏi lắm! Lớp trẻ như sóng sau xô sóng trước, rất đáng khen. Vu Vạn Dân không tiếc lời khen ngợi Văn Văn và Triệu Huyền. Hiện tại, Tiên Nhi đang tiếp nhận công việc của chú, cô ấy làm rất tốt. Văn Văn đề cập đến công việc của Triệu Huyền, ánh mắt anh lướt qua Vu Vạn Dân để quan sát phản ứng của ông ấy. Vậy à, cô bé này trông đáng tin cậy thật, còn đáng tin hơn cả cậu và Từ Chí nhiều. Vu Vạn Dân cười sảng khoái. Chú quá khen rồi. Giữa tiếng cười nói, món cá vược tươi rói đã được bày lên bàn. Dưới thêm dầu thơm, Ngô Hiểu Hoa quả thật không nói quá. Bà ấy nấu ăn rất ngon. Trên bàn là rau muống xào tươi mới, cá vược hấp và một đĩa thịt băm xào. Hai, các cậu đến gấp quá. Nhà tôi hôm nay không chuẩn bị được nhiều món, nhưng đảm bảo món nào cũng ngon. Ngô Hiểu Hoa phát bát đũa cho mọi người. Ăn nhân lúc còn nóng, nếm thử món cá này đi. Rất tươi đấy. Ngô Hiểu Hoa dùng muỗng chung múc một phần lớn thịt cá bụng cho Triệu Huyền và Văn Văn. Còn đầu cá thì để dành cho Vu Vạn Dân. Ông Vu nhà tôi chỉ thích ăn phần này để nhắm rượu thôi. Nói rồi, Ngô Hiểu Hoa mang đến một bình rượu vàng hâm nóng, làm ánh mắt của Vu Vạn Dân sáng lên. Đúng vậy, tôi chỉ thèm món này thôi. Vu Vạn Dân uống một ngụm rượu, gương mặt trở nên hồng hào hơn. Quả thật cá vược rất tươi, thịt mềm tan trong miệng, vị ngọt đậm đà. Dù vẻ ngoài trông nghiêm nghị, nhưng sau bữa cơm Vu Vạn Dân rất tự giác đảm nhận việc rửa bát. Triệu Huyền và Văn Văn cũng không ngồi không. Họ giúp bà Ngô dọn dẹp bàn ăn gọn gàng. Sau bữa ăn, Ngô Hiểu Hoa nói muốn đi dạo nên rời khỏi nhà trước. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Triệu Huyền, Văn Văn và Vu Vạn Dân. Vu Vạn Dân bảo Triệu Huyền và Văn Văn đợi ngoài phòng khách, còn ông đi vào trong tìm xem liệu có còn giữ được những tài liệu hay báo cáo liên quan không. Nhưng họ chờ mãi đến tận 2 tiếng đồng hồ. Triệu Huyền và Văn Văn đã uống hết cả bình trà trên bàn. Có cần vào trong xem chú ấy không? Đã 2 tiếng rồi. Văn Văn lo lắng nhìn vào điện thoại. Pin điện thoại của anh cũng sắp cạn rồi. Nhưng trong phòng vẫn luôn có tiếng lật tìm tài liệu. Thỉnh thoảng Vu Vạn Dân cũng ra ngoài nhìn hai người, nhưng mãi mà ông ấy không tìm được tài liệu cần thiết. Vu Vạn Dân rất coi trọng sự riêng tư cá nhân, nhìn cách chú ấy bài trí nhà cửa là biết, chúng ta không nên tùy tiện vào phòng riêng của chú ấy. Triệu Huyền rất kiên nhẫn, ngồi bất động trên ghế, tay lướt qua điện thoại để đọc sách. Nửa tiếng sau, cuối cùng Vu Vạn Dân cũng ôm một đống tài liệu lớn đi ra. Những tài liệu ông ấy mang theo còn nhiều hơn Triệu Huyền và Văn Văn tưởng tượng. Gần như bao gồm tất cả hồ sơ liên quan đến vụ án của Lý Học Cảnh. Tôi đã biết sẽ có ngày này mà. Vu Vạn Dân đặt đống tài liệu nặng trịch lên tay Văn Văn. Lý Học Cảnh là một bác sĩ giỏi. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Tôi cũng không tin anh ấy vì dùng thuốc quá liều mà gây ra tai nạn giao thông. Vu Vạn Dân mở từng tập tài liệu, bày ra trước mặt Triệu Huyền và Văn Văn. Những thứ này đều đã bị chỉnh sửa rồi. Hai người có thể thử khôi phục lại. Thật ra tất cả chúng đáng lẽ phải bị tiêu hủy, nhưng tôi đã giữ lại. Đợi hai người đến, tôi đã đợi 15 năm rồi. Giọng nói của Vu Vạn Dân chân thành, mang theo chút tiếc nuối. Triệu Huyền và Văn Văn coi đống tài liệu này như báu vật, lập tức cất vào túi sách của mình. Nhìn hai người rời đi, Vu Vạn Dân cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ. Bà Ngô, ngày mai chúng ta về Vân Nam thôi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa về đó. Vu Vạn Dân nhìn theo bóng lưng hai người rời xa, thầm nói trong lòng. Hôm sau, Triệu Huyền sắp xếp lại tài liệu, chụp ảnh từng trang và chuyển đến bộ phận pháp chứng để nhờ khôi phục. Bộ pháp chứng nhanh chóng hoàn thành việc khôi phục tài liệu. Quả nhiên, trong máu của Lý Học Cảnh phát hiện có cồn, còn trong máu của Lý Ngạn Hàng lại phát hiện lượng lớn clonidin, một loại thuốc điều trị tăng huyết áp. Điều này chứng minh người lái xe khi đó không phải Lý Học Cảnh mà là Lý Ngạn Hàng. Lý Ngạn Hàng đã bị hạ độc tại buổi tiệc, còn Mai Quý cùng Tả Kinh Nghiệp đã cố ý dàn dựng vụ tai nạn để gây tê cả Lý Học Cảnh lẫn Lý Ngạn Hàng. Vì sao chứ? Triệu Huyền nhìn bản báo cáo trong tay, cảm thấy khó hiểu. Mai Quý và Tả Kinh Nghiệp không tiếc giết người, phải chăng vì họ muốn bịt miệng Lý Học Cảnh và Lý Ngạn Hàng? chẳng nhẽ trong tay hai người có bằng chứng liên quan đến hoạt động buôn bán trẻ em và mổ cướp nội tạng mà Mai Quý và Tả Kinh Nghiệp đang bí mật thực hiện? Vậy chứng cứ này đang ở đâu? Lời cuối cùng mà Lý Ngạn Hàng nói là: về nhà, lẽ nào chứng cứ nằm trong căn nhà cũ của nhà họ Triệu? Trong giờ nghỉ trưa, Triệu Huyền định gọi Văn Văn lên sân thượng, nhưng Văn Văn lại bị Trác Chính Thành gọi đi để bàn bạc về chi tiết một vụ án cướp tại nhà riêng, khiến anh phải từ chối lời mời của Triệu Huyền. Lúc này, Trương Khâu tiến đến, dạo gần đây cậu ta khá rảnh rỗi, nhàn hơn nhiều so với Văn Văn và Từ Chí nên cậu ta ghé qua để hỏi thăm tiến độ điều tra vụ buôn bán trẻ em. Đúng lúc, anh đến đúng lúc rồi. Triệu Huyền như vớ được cứu tinh, nở nụ cười danh mãnh nhìn Trương Khâu đang ngơ ngác. Hà, tôi á? Trương Khâu chỉ tay vào mình, mặt đầy vẻ hoang mang. Triệu Huyền ghé sát tai Trương Khâu, nói nhỏ về nhiệm vụ điều tra mà cô dành cho cậu ta. Biểu cảm của Trương Khâu trở nên rất phức tạp. Hiện tại, Triệu Huyền và Văn Văn đều bị Trác Chính Thành giám sát. Trong giờ làm việc, họ không thể tự do hành động nên Trương Khâu trở thành điểm đột phá lý tưởng. Có vẻ như Trác Chính Thành chưa từng nghi ngờ Trương Khâu và Phương Thành Vận. Vì thế, Triệu Huyền giao cho Trương Khâu nhiệm vụ điều tra về con gái của Trác Chính Thành, Trác Hân. Nếu có thể tìm được bằng chứng chứng minh Trác Hân không có quan hệ huyết thống với Trác Chính Thành thì họ có thể đối chất trực tiếp với anh ấy. Hiện tại, những chứng cứ mà Triệu Huyền nắm trong tay đã đủ để cô có một cuộc nói chuyện với Tả Kinh Nghiệp. Cô đã sẵn sàng, chủ nhật đến rất nhanh. Theo lịch trực mà Tiền Dư Dư cung cấp, hôm nay Tả Kinh Nghiệp sẽ có buổi khám bệnh đặc biệt tại bệnh viện. Triệu Huyền quyết định lợi dụng thời gian này để tìm gặp ông ta. Hà, anh không đến được à? Triệu Huyền đứng trước cổng nhà họ Triệu, chờ Văn Văn đến đón. Nhưng cô lại nhận được câu trả lời rằng anh bị Trác Chính Thành kéo đi điều tra hiện trường và không thể đến được. Thời gian Tả Kinh Nghiệp ở bệnh viện huyện không nhiều. Triệu Huyền không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nếu không ra tay trước, họ sẽ rơi vào thế bị động lần nữa. Giống như lần trước, chứng cứ bị đánh cắp và tiêu hủy khiến họ không kịp trở tay. Không sao, em tự đi. Triệu Huyền nói xong câu này, lập tức mang theo điện thoại đến bệnh viện huyện. Trong hội trường lớn của bệnh viện huyện, Tả Kinh Nghiệp đang đứng trên bục diễn thuyết, trình bày về những thành tựu và kinh nghiệm của mình trong nhiều năm qua. Bên dưới khán phòng là các bác sĩ, y tá và một vài phóng viên. Triệu Huyền thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua hàng ghế đầu của nhóm phóng viên, nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô không thể nhìn rõ đó là ai. Triệu Huyền quan sát mọi người tập trung lắng nghe bài diễn thuyết của Tả Kinh Nghiệp. Một kẻ bề ngoài ra vẻ đạo mạo nhưng bên trong lại là một tội phạm đáng khinh. Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Miệng của Tả Kinh Nghiệp thao thao bất tuyệt về những nguyên tắc đạo đức cao đẹp, nhưng hành động của ông ta lại toàn là những tội ác không thể dung thứ. Sau buổi diễn thuyết, Tả Kinh Nghiệp trở về văn phòng từ lối sau của sân khấu. Triệu Huyền đã ghi nhớ lộ trình của hệ thống camera giám sát trong bệnh viện. Cô cố ý tránh camera và đi thẳng đến cửa văn phòng viện trưởng. Vào đi. Chưa kịp gõ cửa, giọng nói của Tả Kinh Nghiệp đã vọng ra, như thể ông ta biết cô đang đứng đó. Triệu Huyền không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Tả Kinh Nghiệp đang ngồi trên ghế làm việc. Trước mặt ông ta là một giá trưng bày dao phẫu thuật. Trên giá, một con dao phẫu thuật mạc vàng được đặt nổi bật nhất. Văn phòng trang trí theo phong cách sang trọng và tinh tế. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó nhận ra những chi tiết đắt giá ẩn trong từng vật dụng. Triệu Huyền bước ngang qua chiếc ghế gỗ đỏ sang trọng, ánh mắt cô găm thẳng vào người đàn ông trước mặt. Nói chuyện đi, nói xem ông đã GTCS, Lý Học Cảnh và Lý Ngạn Hàng như thế nào. Cách Trương.